Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Thiên Phú Hệ Thống. Rốt nhìn xem súng ống xạ kích cùng cận chiến cách đấu cái này hai loại thiên phú. Rất nhanh làm ra quyết định. Tướng vừa mới đạt được 45 điểm độ thuần thục điểm 20 điểm tại cận chiến cách đấu bên trên. Bạch, đương cận chiến cách đấu độ thuần thục đạt tới 100 điểm lập tức. Một đạo hào quang màu vàng óng hiện lên. Phía bên phải đánh dấu cũng từ tinh thông cấp biến thành trưởng khống cấp. Ngay tại lúc đó, Rốt cảm giác được thân thể của mình đột nhiên trở nên linh hoạt rất nhiều. Đại lượng kỹ xảo cách đấu phẳng phất thể hồ quán đỉnh. Bị lạc ấn tại thực chất bên trong. Còn lại 25 điểm có thể điểm đang vặn vẹo trái cây bên trên. Rốt nhìn về phía mình hạng thứ 3. Thiên phú vặn vẹo trái cây hơi trầm tư. Vặn vẹo trái cây cũng không phải là thiên phú hệ thống kích hoạt năng lực. Mà là hắn tại một lần cực kỳ hung hiểm tao ngộ bên trong ngẫu nhiên đạt được. Bởi vì tình huống nguy cơ, hắn chỉ có thể ở không biết đạo quả thực năng lực là cái gì tình huống dưới ăn hết đánh cược một lần. Mà đang ăn hạ viên kia trái cây về sau, thiên phú hệ thống chiến đấu loại thiên phú trên cây liền nhiều hơn một cây đánh dấu vì vặn vẹo. Trái cây to lớn thân cành, viên này trái ác quỷ cơ sở năng lực. Là vặn vẹo thân thể tiếp xúc vừa đến hết thảy vật chất. Tức chính là cứng rắn sắt thép cũng có thể tùy tiện xoay thành bánh quai trèo. Nhìn như phổ thông thông. Nhưng ở thiên phú trong hệ thống. Nó nhưng lại có cực kỳ cường hãn tiến hóa phương hướng. Tại căn này to lớn trên cành cây. Phân biệt trưng bày lấy vặn vẹo tia sáng. Vặn vẹo trọng lực. Vặn vẹo không gian chờ nhiều cái chi nhánh. Thậm chí tại đỉnh cao nhất. Còn có một đầu làm cho người hít thở không thông năng lực. Vặn vẹo thời gian. Muốn hoàn toàn lấp đầy vặn vẹo trái cây cái này thiên phú. Cũng cần đại lượng độ thuần thục. Vặn vẹo tia sáng. 100 vặn vẹo trọng lực. 300 vặn vẹo không gian. 600 vặn vẹo thời gian. 1000 cùng súng ống xạ kích cùng cận chiến cách đấu khác biệt chính là. Những này dọc theo người ra ngoài năng lực là ngoài định mức chi nhánh. Ngoại trừ muốn đạt tới đầy đủ độ thuần thục bên ngoài. Còn muốn hao phí tự do điểm thiên phú đến kích hoạt. Chính vì vậy, tại săn giết luốt về sau đạt được một điểm tự do điểm thiên phú. Mới khiến cho Rốt kinh hỉ như vậy. Tính cả thật lâu trước đó không có cam lòng dùng một điểm tự do điểm thiên phú. Cùng săn giết luốt lấy được một điểm tự do điểm thiên phú. Rốt hiện tại còn có 2 điểm tự do điểm thiên phú. Rất nhanh, Rốt vẫn là tướng còn lại 25 điểm độ thuần thục điểm vào vặn vẹo trái cây bên trên. Thiên phú trên cây bất luận cái gì thiên phú, đều sẽ theo độ thuần thục tăng lên mà tăng cường. Còn nếu là năng thỏa mãn 50, 100 cửa ải như thế này, thì sẽ có được to lớn tăng lên. Lại săn giết một cái luốt loại này cấp bậc hải tặc, là có thể đem vặn vẹo trái cây cái thứ nhất chi nhánh điểm thiên phú ra. Cảm nhận được mình đối. Trái ác quỷ lực khống chế tăng lên rất nhiều. Rốt nhẹ gật đầu. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Vặn vẹo tia sáng. Cái này chi nhánh thiên phú nhìn qua không có cái gì dùng. Nhưng lại có cực lớn khai phát tính. Tỉ như vặn vẹo tia sáng chế tạo huyễn ảnh. Phân thân loại hình. Thậm chí còn có thể vặn vẹo cường quang. Trực tiếp tước đoạt địch nhân thị giác. Có thể nói là cực mạnh một cái thiên phú. Trừ phi là nắm giữ Kenbunsoku Haki tồn tại. Nếu không đang vặn vẹo tia sáng cái này năng lực phía dưới. Đều muốn nhận cực lớn cản tay cùng hạn chế. Kenbunsoku Haki. Chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Kenbunsoku Haki. Rốt không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên. Tại thiên phú cây phía trên. Cũng có Kenbunsoku. Busosoku. Cùng Haosoku cái này 3 loại thiên phú. Chỉ bất quá cái này 3 loại thiên phú hiện tại cũng là u ám sắc. Nói rõ hắn còn không có đạt tới kích hoạt điều kiện. Có thể là tự do điểm thiên phú còn chưa đủ. Cũng có thể là cường độ thân thể còn không đạt được nắm giữ tam sắc bá khí cấp bậc. À, mà ngay tại Rốt từ thiên phú trên cây nhìn lướt qua. Dự định lui ra ngoài thời điểm. Lại trong lúc vô tình phát hiện. Có một cái khu vực thiên phú từ u ám sắc biến thành lục sắc. Lục sắc đại biểu cho có thể kích hoạt hải quân Rokushiki. Cái này thiên phú giải tỏa rồi sao? Một khu vực như vậy bên trong tổng cộng có 6 cái thiên phú. Phân biệt là hải quân Rokushiki Soru, Gepou, Rankiaku, Tekkai, Kami, Shigen. Trong đó Kami cùng Soru cái này hai loại đã biến thành màu xanh biếc. Cái khác Gepou, Rankiaku, Tekkai cùng Shigen thì vẫn như cũ là u ám sắc. Hẳn là ta đem cận chiến cách đấu điểm tới trưởng khống cấp. Thỏa mãn Kami cùng Soru kích hoạt điều kiện. Xem ra cùng ta suy đoán đồng dạng. Cần ta cường độ thân thể thỏa mãn nhất định điều kiện. Hoặc là kích hoạt lên một ít đặc biệt thiên phú. Mới có thể giải tỏa cái khác thiên phú. Rốt âm thầm sau khi gật đầu. Nhìn xem Kami cùng Soru một trận trầm tư. Kích hoạt Soru cùng Kami. Phân biệt cần một điểm tự do điểm thiên phú. Hắn hiện tại vừa vặn có 2 điểm tự do điểm thiên phú. Có thể đem cái này 2 loại thiên phú đồng thời kích hoạt. Vấn đề là tự do điểm thiên phú loại này đồ vật. Cũng không phải là săn giết hải tặc liền nhất định có thể được đến. Hắn trong vòng nửa năm săn giết 4 năm cái treo thưởng ngàn vạn chi phối đại hải tặc. Mới đến 2 điểm tự do điểm thiên phú. Cuối cùng, Rốt quyết định trước kích hoạt hải quân Rokushiki bên trong Soru năng lực. Soru là một loại di động với tốc độ cao thân pháp. Kami thì là một loại né tránh thân pháp. Nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, hắn hoàn toàn có thể bằng vào Soru chạy trước trốn. Thực sự không được ngay tại chạy trốn quá trình bên trong kích hoạt Kami. Lưu lại một điểm tự do điểm thiên phú dự bị. Miễn cho phát sinh vặn vẹo trái cây độ thuần thục đủ về sau. Lại không cách nào kích hoạt vặn vẹo tia sáng cái này chi nhánh năng lực cục diện khó xử. Bạch, tướng tự do điểm thiên phú thêm đến màu xanh biếc Soru trên cành cây về sau. Căn này thân cành lấp lóe một chút, đột nhiên biến thành kim hoàng sắc. Mà ngay tại lúc đó, một cỗ lực lượng nhanh chóng tràn vào Rốt thể nội. Rốt hai mắt nhắm nghiền. Ánh mắt không ngừng chuyển động, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Đối với hắn mà nói lại giống như là tiếp tục không ngừng huấn luyện 3 tháng Soru. Khi hắn mở mắt ra, Soru bộ pháp đã thật sâu lạc ấn tại hắn thực chất bên trong cùng trong trí nhớ. Rốt thở ra một hơi, lập tức liền thử, Soru, Rốt cả người tựa như đột nhiên biến mất, lấy nhanh không hợp thói thường tốc độ. Vèo một chút liền xông ra ngoài. Người bình thường thậm chí đều nhìn mơ hồ hắn di động quỹ tích. Liên tiếp thi triển mấy lần Soru về sau. Rốt về tới nguyên điểm. Có chút thở dốc. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ do dự. Thi triển Soru trạng thái. Tốc độ ít nhất là trạng thái bình thường gấp 2-3 lần. Thể lực tiêu hao so với trạng thái bình thường hạ nhiều hơn mấy lần. Tổng thể tới nói. Vẫn là hết sức hài lòng. Hắn tại thông dụng hệ điểm thiên phú ra một cái nhanh nhẹn cường hóa. Bản thân tốc độ liền rất nhanh. Lại phối hợp Soru, tiền truy nã 20 triệu trở xuống hải tặc. Tại tốc độ của hắn trước mặt, chỉ sợ đều phản ứng không đến. Hô, cần phải đi, Rốt hô hấp đều đặn xuống tới. Nắm lên luốt viên kia giá trị 16 triệu belly đầu. Rời đi đường đi, rất mau tới đến bên bờ. Bên bờ đỗ lấy 2 chiếc thuyền, một chiếc hơi lớn một điểm, treo hải tặc cờ, một cái khác chiếc thì ít hơn một điểm, là Rốt thuyền, kia chiếc thuyền hải tặc tự nhiên là đại khảm đao đoàn hải tặc thuyền. Trên thuyền nguyên bản còn có 2 tên luốt thủ hạ, bất quá Rốt tới thời điểm liền đã thuận tay thanh lý đi. 3. Rốt tướng luốt đầu ném tới mình trên thuyền nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên thuyền, thành thạo giải khai thuyền dây thừng. Treo lên buồm, vẩy nước rời đi, sinh hoạt hệ thiên phú. Hắn duy nhất điểm ra một điểm liền là hàng hải. Dù sao nơi này là hải tặc vương thế giới. Không hiểu hàng hải nửa bước khó đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.